Luân hồi nhạc viên, chương 1790, dâu trắng thân thể tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 09, dâu trắng thân thể tình trạng. Cụ thể nỗ lực cái gì? Này còn muốn căn cứ dâu trắng tình huống phán đoán. Tô Hiểu cũng không trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hắn còn không xác định nhất định có thể trị liệu dâu trắng thương thế. Hay là chuẩn bị tới phía trước dâu trắng thuyền bên trên quan sát một phen. Ít nhất phải làm bố bố Uông đi xem một chút dâu trắng đoàn hải tặc bảo khố. Như vậy tương đối tốt định giá. Cái này, Marco nghe ra Tô Hiểu ý tứ. Muốn đích thân thấy dâu trắng. Chờ một lát, Marco tiến vào tử quán sau phòng. Bấm một đầu ốc sên truyền tin. Cùng ốc sên truyền tin bên kia nói rõ tình huống. Kho lạp lạp lạp nha. Thực đặc biệt tiếng cười theo ốc sên truyền tin bên trong truyền đến. Tiếng cười hào sảng, chỉ là điểm ấy thí sự. Marco, dẫn hắn tới gặp ta. Thế nhưng là, lão cha, hắn là, trở về đường bên trên cẩn thận chính phủ thế giới người. Sengoku bên kia hẳn là không thời gian nhìn chằm chằm các ngươi. Nhưng chính phủ thế giới có thể sẽ phái ra CP bộ môn. Biết, lão cha, trễ nhất buổi chiều liền có thể chạy trở về. Đúng rồi lão cha, trước đó dược, cô lỗ, uống rượu thanh theo ốc sên truyền tin đối diện truyền đến. Marco cười khổ một tiếng cúp máy ốc sên truyền tin, mắt bên trong có chút lo lắng, theo tử quán sau phòng đi ra. Marco ra hiệu những cái đó tinh anh hải tặc rời đi trước. Đi dò xét một chút ven biển tình huống. Cuculin, ta lão cha muốn gặp ngươi. Về phần vị trí cụ thể, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Có thể, Tô Hiểu đã sớm đoán được dâu trắng sẽ không cự tuyệt lần này gặp mặt. Bọn họ sắp cùng hải quân khai chiến. Riêng là Tô Hiểu cung cấp vũ khí. Dâu trắng liền sẽ không cự tuyệt. Một đoàn người rời đi tử quán. Vừa ra cửa, Tô Hiểu ánh mắt liền nhìn về phía bầu trời. Một đầu không biết là cái gì chủng loại chim biển từ không trung bay qua. CP bộ môn người tới. Marco kinh ngạc nhìn mắt Tô Hiểu. Ngược lại cũng nhìn về phía bầu trời. Kia là trái cây năng lực giả. CP bộ môn tình báo truyền lại tốc độ thật nhanh. Như vậy nhanh tìm đến rồi. Zozu, trước đó không phải nói CP bộ môn người còn tại biển bên trên à, sẽ không sai. Nhóm người kia đích xác còn tại biển bên trên. Một cái khác bộ đội sao? Cắn thật chặt, Marco tăng tốc bước chân. Tô Hiểu từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Nếu như hắn không đoán sai, CP bộ môn là tìm đến hắn. Hắn sở dĩ như vậy nhanh rời đi xa bao đi. Chủ yếu là không muốn cùng CP bộ môn tại chính phủ thế giới mí mắt phía dưới giao thủ. Trước mắt Marco hiển nhiên là hiểu lầm. Mà Tô Hiểu tịnh không để ý này loại hiểu lầm. Một đoàn người vội vàng đi vào đảo khác một bên bờ biển. Nơi này cỏ hoang tùng sinh. Quái thạch lâm lập. Một chiếc ba cột buồm thuyền buồm chính dừng sát ở gần biển khu. Lộ ra mọc ra rêu cùng so hến thân thuyền. Lên thuyền về sau, những cái đó tinh anh hải tặc nhóm buông xuống cánh buồm. Cũng điều chỉnh phương vị. Ba cột buồm thuyền buồm chậm rãi lái vào biển bên trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm, Marco cũng làm người ta bỏ xuống mỏ neo thuyền. Thuyền dừng lại, mấy tên toàn thân ướt sũng. Trên người còn mang súng hải tặc dùng câu khóa bò lên trên thuyền. Khụ khụ khụ, nhất danh hải tặc mới vừa lên thuyền liền nằm tại boong thuyền bên trên kịch liệt ho khan. Huyết thủy theo hắn miệng bên trong phun ra. Hắn trái tim cổ họng đều bị đâm xuyên. Hai cái dao găm còn cắm ở mặt bên trên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều, Zozu đội trưởng, tên này bao lấy khăn trùm đầu. Mặt bên trên có ba đạo sẹo hải tặc giơ cánh tay lên. Ta tại, Zozu ngồi xổm ở kia danh hải tặc người phía trước. Bàn tay lớn bắt lấy đối phương cánh tay. Ta đem tích xúc giấu ở, bao lấy khăn trùm đầu hải tặc không một tiếng động. Cũng không ai có thể biết hắn tích xúc giấu ở đâu. Biết, ta sẽ đem những cái đó tài bảo đưa đến ngươi tình nhân nơi nào. An tĩnh đi, Zozu buông xuống kia danh hải tặc cánh tay, cũng cởi xuống đối phương dính lấy máu tươi khăn trùm đầu. Dính dầu nhóm lửa sau thả vào biển bên trong, dầu trắng đoàn hải tặc người ngăn chặn CP bộ môn. Phe mình đả thương 4 cái, chết 6 cái, hiển nhiên, CP bộ môn tình báo nhân viên cũng sẽ không dễ chịu. Marco tựa ở mạn thuyền bên trên, thở dài, dầu trắng đoàn hải tặc người đều là lấy người nhà ở chung. Nhưng thân là hải tặc, sinh tử là chuyện thường xảy ra. Những cái đó CP bộ môn người là tới tìm ngươi đi. Thuyền hải tặc theo gió vượt sóng, tựa ở mạn thuyền lên Marco trầm giọng mở miệng. Nghe được hắn những lời này, còn lại hải tặc đều nhìn về Tô Hiểu. Tô Hiểu vỗ vỗ A Mỗ vai, ra hiệu nó đừng ăn thuyền, liền đón lấy Marco ánh mắt. Ta giết Thiên Long Nhân, làm vì Thiên Long Nhân cầu, bọn họ đương nhiên chết cắn không thả. Marco không nói tiếp cái gì. Này loại sự tình nếu như truy đến cùng đi xuống, vậy cũng không cần đi gặp dâu trắng. Này con thuyền tuyệt đối sẽ chìm vào trong biển. Ta rất hiếu kỳ, người mạo hiểm giết Thiên Long Nhân là vì cái gì? Vì cái gì? Tô Hiểu cười cười, không có gì đặc biệt nguyên nhân. Muốn giết cứ giết, ta rời đi nghiên cứu khoa học bộ cửa sau. Chính phủ thế giới phái người đầy thế giới truy sát ta. Ta luôn luôn đáp lại một chút. Cũng bởi vì nguyên nhân này còn chưa đủ. Marco cùng Zozu đều trầm mặc. Izo càng là cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Dầu trắng đã đến Grand Line nửa đoạn sau. Đó cũng không phải đáng giá ngạc nhiên chuyện. Mặc dù bây giờ bên ngoài lưu truyền tin tức là dầu trắng như cũ tại thế giới mới, nhưng kia chỉ là dùng để mê hoặc hải quân cùng cái khác tứ hoàng. Hải quân cùng cái khác tứ hoàng đều đoán được điểm ấy, nhưng bọn hắn không dám vọng động. Nếu như dâu trắng thật tọa trấn tại thế giới mới địa bàn, kia vui đùa liền lớn rồi. Ở trên biển đi đại khái 3-4 giờ, Tô Hiểu đến một mảnh không biết hải vực. Một chiếc thuyền lớn đập vào mi mắt. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này đầu thuyền, Tô Hiểu tựa hồ nhìn thấy một đầu ngay tại mỉm cười cự đại bạch kình. Đây cũng không phải là dâu trắng Moby Dick hào. Moby Dick hào còn tại thế giới mới, dùng cho mê hoặc mặt khác tứ hoàng. Trừ phi ây tình hình ngày gần tới, nếu không Moby Dick hào sẽ không rời đi thế giới mới. Thuyền trưởng cùng thuyền cùng ở tại. Đây là hải tặc nhóm đối với dâu trắng đoàn hải tặc thâm căn cố đế nhận biết. Mà bây giờ Moby Dick hào tại thế giới mới, dâu trắng lại tại Grand Line nửa trước đoạn. Không thể không nói, dâu trắng chiêu này rút củi dưới đáy nồi rất xinh đẹp. Big Mom cùng Kaido đều bị lừa dối. Hai chiếc thuyền tiếp mạn thuyền, Marco đám người trước tiên leo lên thuyền lớn. Rất nhanh, ba cột buồm thuyền buồm bên trên chỉ còn Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ. Tô Hiểu cất bước đạp lên thuyền lớn, thuyền lớn bong tàu bên cạnh, hoặc đứng hoặc ngồi mấy trăm danh hải tặc, bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nếu như khí tức không đủ mạnh, căn bản không dám đạp lên này con thuyền. So sánh cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, này đó hải tặc ánh mắt không đáng kể chút nào, mưa bụi mà thôi. Tô Hiểu vẻ mặt như thường đi đến bong tàu. Bong tàu bị lau trơn bóng như mới, mà tại đến gần khoang thuyền mấy đạo sàn gỗ trên bậc phương, ngồi quỳ một vị cao lớn nam nhân, râu mép của hắn rất đặc thù, như là màu trắng nguyệt nha. Đây chính là thế giới mới bá chủ chi nhất, râu trắng, Edward Newgate. Râu trắng ở trần, vẻn vẹn khoác lên một cái màu vàng nhạt đỏ bên trong áo khoác. Trước ngực góc cạnh rõ ràng cơ bắp bên trên dán hai phiến điện cực phiến. Thân thể hai bên trưng bày truyền dịch khiên. Cánh tay tráng kiện dính lấy vài miếng màu trắng băng dán. Ngay tại truyền dịch, phía sau hắn còn trưng bày một ít thể tích không lớn chữa bệnh dụng cụ. Không chỉ có như thế, dầu trắng lỗ mũi bên trong còn cắm hút dưỡng quản, thoạt nhìn là hệ hô hấp xảy ra vấn đề. Tiểu tử, nghe ta nhi tử nhón nói, ngươi có thể trị ta thương thế. Dầu trắng mở miệng đồng thời nhếch miệng cười, cười đã hào sảng, cũng rất có lực áp bách. Này muốn trước xác định ngươi hiện tại trạng thái. Tô Hiểu xem nhẹ xung quanh mấy trăm danh hải tặc, ánh mắt cảnh giác. Đi vào dâu trắng người phía trước, thanh cương ảnh năng lượng theo hắn dưới chân lan tràn, leo lên tại dâu trắng đùi phải cùng trên cánh tay phải. Cái này có thể thuận tiện hắn cảm giác. Chanh, chanh, leng keng, rút đao âm thanh, vũ khí tiếng va chạm lần lượt truyền đến. Dâu trắng giơ cánh tay lên, chung quanh kia mấy trăm danh hải tặc mới không tiến lên vây công Tô Hiểu. Ngươi thế mà còn có thể sống được? Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc. Nghe được hắn, dâu trắng tay để tại trên đùi, Tô Hiểu chỉ là sơ bộ cảm giác, liền phát hiện dâu trắng thân thể có vài chỗ thực khó giải quyết vấn đề. Phổi suy kiệt, cực kỳ nghiêm trọng, lá gan công năng thiếu hụt, cực kỳ nghiêm trọng bệnh tim, tùy thời có thể chí mạng, cột sống bộ phận biến hình, tổn hại đã nghiêm trọng áp bách thần kinh, cúi đầu phi thường khó khăn. Liền dâu trắng này đó vấn đề, nếu như phóng tới những người khác trên người, tùy tiện một loại đều đủ để chí mạng, mà dâu trắng thế mà còn sống, tay bên trong còn mang theo cái bình rượu. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.